nhưng giờ phút này, Lăng Nhu cũng không nghĩ nhiều đến việc hai người có xứng hay không. Sắc mặt bỗng tái nhợt như tờ giấy. Tia là lãnh chính vương Hiên Viên Hạo của Hiên Viên Quốc sao? Cái mặt nạ này thực sự quá chói mắt. Mỗi lần nàng xuất môn Hoàng Huynh đều dặn dò nàng không thể trêu chọc hắn. Nếu không sẽ liên lụy đến Tuyết Phong Quốc. Lần này, nàng thật vất vả mới xin được Hoàng Huynh cho phép đến tham dự lễ hội Bách Hoa Chương. Không ngờ lại đụng phải sát thần này. Nàng lập tức hối hận. Lãnh chính vương, bản cung, không. Không phải, ta không cố ý, cả người Lăng Nhu run run lắp bắp nói. Mà nghe được lời nói như thế, mặt của cô cũng không đổi sắc, vừa rồi nàng cũng đã biết nam nhân này rất quen thuộc thì ra là hôn phu tương lai. Nếu bổn vương rảnh thì sẽ đến Lăng Phong, cùng phụ hoàng ngươi nói chuyện một chút về chuyện này. Thanh âm lãnh liệt từ tính vừa dứt lời, lập tức Lăng Nhu liền hôn mê bất tỉnh. Mà con người cô trong trẻo lạnh lùng, thản nhiên liếc nhìn nam tử trước mắt, sau đó liền mang theo Minh Anh xoay người rời đi. Đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Lãnh xuất hiện một ý cười không dễ phát hiện. Không ngờ vương phi của mình lại có võ công cao như vậy có thể cùng hắn đồng thời cứu đứa nhỏ. Chỉ sợ nội lực đã cường hãn đến cực điểm, mà ở trong đại lục này, những người có nội lực cường hãn như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng không nói tới nữ tử trẻ tuổi như vậy nhưng lại có nội lực làm người ta sợ hãi. Mà Dạ và Ảnh nhìn ý cười trong mắt chủ tử nhà mình chợt lóe lên rồi biến mất. Khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Chủ tử thật sự rất yêu vương phi sao? Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Có khả năng, thân phận chủ tử tôn quý như vậy. Coi trọng một vương phi cũng là đương nhiên. Đến giờ ngọ rồi, mọi người đi đến quảng trường thôi. Đúng vậy, mau đi thôi, chiếm vị trí tốt. Ngay khi Minh Anh đang díu dít thảo luận về liệt hỏa kình thương, thì từng đợt tiếng nói lớn nhỏ vang lên bên tai. Cô nhíu mày, đến giờ ngọ, hàng năm, hội đố đèn không phải là bắt đầu giờ ngọ sao? Nghe nói lần này có không ít người nổi danh ở tứ quốc tham gia. Hy vọng có thể giành được một trong hai danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử hoặc thiên hạ đệ nhất tài nữ. Mà hội đèn lồng năm ngoái không có đệ nhất tài tử. Chỉ có đệ nhất tài nữ là Băng Trúc. Tiểu thư à, chúng ta đi xem hội đèn lồng kia đi. Minh Anh mở to mắt nhìn cô. Cô nhìn bộ dạng đáng yêu của Minh Anh. Không khỏi mỉm cười, đi thôi. Nói xong mang theo Minh Anh đi đến quảng trường. Đến quảng trường, mọi người đã sớm tụ tập đông vô cùng, ngay cả trên cây cũng đã có người ngồi. Bất luận là già trẻ, nam nữ, trẻ em tất cả đều đang ôn lại bài để tí nữa có thể biểu diễn. Minh Anh cùng dùng nội lực uy áp bốn phía, mở ra một đường thông suốt đến trước đài cao nơi diễn ra hội đèn lồng. Mà trên đài hoa đang dùng làm phần thưởng để tỉ thí lần này bị một miếng vải đen che phủ. Làm cho người ta không thấy được rõ. Giờ phút này, ánh trăng sáng tỏ một vòng thật lớn phía chân. Người của Sơn Trang Lang Tiêu đứng trên đài nói. Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho lễ hoa đăng năm nay. Những người tham gia lần này đều là những người có thân phận tôn quý của bốn nước. Trong đó có thiếu trang chủ của Sơn Trang Lang Tiêu ta. Vừa dứt lời, một bóng dáng xuất hiện ở trên đài. Chỉ thấy người nọ một thân kim sắc, tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điêu khắc, có mái tóc dài, đôi lông mày kiếm, một đôi mắt đào hoa dài nhỏ làm cho người ta có cảm giác vô cùng lãnh mị. Khiến người ta không tự chủ được trầm luân trong đôi mắt đó. Mũi thẳng cao, môi đỏ mọng có độ dày vừa phải, thật sự là một nam tử yêu nghiệt hiếm có trong thiên hạ này. Các vị! Chiếc đèn mà hôm nay Sơn Trang Lang Tiêu ta mang đến có tên là Hiên Viên Thiên Hạ. So với những đèn lồng trước đó thì tinh xảo gấp trăm lần. Bức đèn được làm từ dạ Minh Châu vô giá, cho nên chính ta cũng không nhịn được mà đăng ký tham gia. Trong lời nói của Lang Thiên còn có chút vui đùa, cộng thêm vẻ ngoài tuấn mỹ yêu nghiệt, thoáng chốc đã bắt được tâm của vô số tiểu thư, gia thế hiển hách, vẻ ngoài đẹp trai. Như thế nào cũng là một phu quân trong mơ. Cách chương.